Pokemon Kaito Izumi, chương 608, vùng đất của tận thế, 2, góc truyện audio.com, ở trên không trung, rời khỏi trên lưng Iverto, lúc này Kaito đành phải tự dùng siêu năng lực để nâng đỡ bản thân. Hướng tới Lus vươn nắm tay, một mối liên kết được thiết lập giữa hai người, hình dạng của người đồng bạn thân cận lập tức biến đổi. Sức mạnh đến từ hai loại trạng thái phân biệt dung nhập thành một, đem Galette đẩy lên một bậc cao mới. Là hình thái đó, Steven Stone ngạc nhiên nói. Quả nhiên, Galette đúng là một con Pokemon kỳ quái. Steven đốt ôm lấy cổ của Skarmory, vừa rồi bọn họ bị đại chiêu của Groudon đẩy lùi đôi chút. Sức mạnh của một Primal thần thú quả nhiên đáng sợ, hình thái bình thường của Groudon mạnh ngang bằng với bất cứ bộ ba nào tại Kalos. Tuy nhiên tại hình thái cổ đại, khả năng của bọn chúng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, trừ khi là 100% Zygarde ở đây may ra cản được con Primal Groudon này. Lucario, trước tiên trở về thôi, ngươi vừa mới bị thương nặng lần trước, tạm thời chưa cần dùng đến thiên phú của ngươi. Kaito nhìn Lucario nói. Nếu cứ mỗi lần gặp khó khăn đều dựa vào thiên phú khi mất năng lực của Lucario cũng không tốt lắm. Gâu Lucario nhíu mày nhìn phía trước, thân là hệ thép Pokemon nó cũng không mấy yêu thích sân đấu này. Bất quá nếu thật sự cần, nó không ngại ra tay chiến đấu. Yên tâm, nếu nguy hiểm thật sự ta sẽ không quên sự hỗ trợ của ngươi đâu. Kaito mỉm cười nói. Lúc này Lucario mới chịu trở lại bên trong Pokebo, đúng lúc đó một cột lửa khổng lồ nhắm tới Kaito mà ra tay. Sức công phá của chiêu Eruption vẫn luôn đáng sợ như vậy, Iverto vội vàng bay với tốc độ nhanh nhất cắp lấy Kaito rời đi. Hyper Beam, Kaito thả lỏng cơ thể để Iverto mang theo, đồng thời nhắm mắt lại tập trung toàn bộ sức mạnh ở bên phía Lus. Đột ngột dịch chuyển ở phía trước chiêu Eruption, hai tay chụm lại bắn ra một chiêu tia sáng hủy diệt. Hai đại chiêu va mạnh vào nhau, uy lực kinh khủng triệt tiêu lẫn cắn xé sức mạnh đến từ đối diện. Cuối cùng một âm vang oành, thật lớn, đem xung quanh chấn động khắp nơi, coi như có ở trạng thái mạnh nhất của mình, Lus vẫn là không thể nào làm lại Primal Groudon. Cơn mưa quá lớn, các chiêu thức của Lus giống như cũng chịu hạn chế thật nhiều. Thế công ác liệt như vậy, đúng là không đơn giản mà. Thật nhiều khối đá được ném ra, mang theo hơi nóng hừng hực, đừng quên Groudon là thần thú hệ Ground, chỉ khi trở thành Primal Groudon mới mang thêm thuộc tính lửa. Đấy là chiêu Rock Slide và Rock Tomb không ngừng công phá. Chưa hết, cơ thể của Primal Groudon phát sáng, đường văn trên cơ thể phát sáng, thật nhiều nơi xung quanh ngọn núi tại mặt đất xuống hiện các điểm đỏ bừng. Đấy là, chết tiệt Milotic Gyarados toàn lực cản lại Ullus, vừa nhìn thấy liền biết được đây là chiêu thức gì. Lava Plume, tạo ra những vụ nổ xung quanh khu vực ngọn núi, con Groudon đây là muốn để cho dung nham nhấn chìm mọi thứ. Thật nhiều huấn luyện ra ra tay cản lại đòn công phá đến từ phía Primal Groudon. Nhóm của ông MT, Mo và đội cảnh sát Jenny đang cật lực chỉ huy Pokemon, những huấn luyện ra đi theo Flannery cũng tấn công. Miss Marcius, Dasnoa, Blizzard, Phober bằng tốc độ nhanh nhất nói, đóng băng một khoảng nhỏ ở khu vực gần chỗ mình. Alexander cũng để cho Lacio sử dụng kỹ năng cản lại sự bộc phát của dung nham. Bầu trời cao, Kaito cưỡi lấy Iverto không ngừng bỏ trốn, cậu mới là nơi mà Groudon dùng toàn lực để tấn công. Thật nhiều khối đá cứ như thể trời sập đánh xuống, hoàn toàn không cho cậu một chút. Góc truyện audio.com, thời gian để nghỉ ngơi, Iverto thể lực còn chịu được không? Kaito lo lắng hỏi, lúc này Hắc Ám Thần vừa mới nghiêng mình né một đòn tấn công, còn chưa kịp trả lời liền thấy hai khối dao đá khác phóng tới. Hai cánh phát sáng, quay người liền chém đứt một khối. Một khối khác được xe đầu bô của Lus đánh bể, lúc này đối đầu với Groudon thật sự rất vả, với cái thời tiết đáng giận này, và khả năng chống cự với chiêu thức hệ nước. Iverto, Dark Pau, Lus, Aura Sphere, Kaito do dự một chút xong rồi vẫn là không dám mạo hiểm để cho Lus áp sát quá gần Primal Groudon. Sức công phá của đối phương mạnh đến mức mà Kaito không dám liều mạng, dù cho Lus có đánh toàn lực chưa chắc gì đã có thể phá vỡ được lớp phòng thủ của đối phương. Hai bên ra sức chiến đấu, đập chúng lên người Groudon, đối với một cơ thể khổng lồ như vậy, không còn gì dễ ngắm hơn. Nhưng điều quan trọng là ăn hai chiêu thức của bọn họ, Primal Groudon giống như hoàn toàn không có chút bị thương nào, ngược lại còn bị kích thích trở nên nổi nóng hơn. Là Hammer Arm, Iverto, Shadow Sonic né đi. Kaito nhìn thấy Groudon xông tới liền biết không ổn. Thần thú tượng trưng cho đất liền đã bắt đầu xông tới, dẫm đạp lên chính nơi ở của mình, Groudon quất mạnh về phía Kaito. Nếu không phải Kaito nhạy cảm phát hiện, bây giờ bọn cậu đã bị đè bẹp bên dưới đôi bàn tay khổng lồ của Groudon rồi. cơ hội, Lurs bị bỏ qua một bên, trung cực Gallet ở đằng sau, ngay vị trí yếu điểm của Primal Ground đần tập trung sức mạnh. Hai thanh sai câu cắt chuẩn bị vung tới, tiếp đến ánh mắt Lurs phát sáng, Future sai mở rộng ở trên trời cao. Hạn chế các kỹ năng bị khắc chế bởi Groudon, đại chiêu toàn lực còn chưa làm tổn thương được nó chứ nói gì những chiêu thức bị khắc chế. Lurs cảm giác rất khó chịu, đây là một trong những lần hiếm hoi nó đánh toàn lực mà rơi vào ngõ cụt thế này. Ha, móc lửng, vừa mới đánh ra hai nhát chém sai câu cắt đột nhiên tầm nhìn của Lurs biến đổi, nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra. Quất mạnh vào một bên vách núi lửa, đâm xuyên qua rồi liên tục bị đập mạnh vào mặt đất phun ra một búng máu. Lurs cảm giác sức lực đang bị rút kiệt, trung cực hình thái biến mất trong chớp mắt. Đồng dạng, ở trong trạng thái kết nối cực kỳ chặt chẽ như vậy, Kaito cảm giác cơ thể như bị sâu xé và nghiền nát. Kaito, Ivato vừa mới né được đòn tấn công của Primal Groudon xong liền giật mình quay đầu lại. Chính một chút chần chừ của Ivato làm cho nó rơi vào tầm ngắm của Groudon, lập tức Iron Tail quất lên người cái thần thú. Quất mạnh về phía sau, nơi mà Kaito đang ngã xuống, một con Milotic vội vàng xuất hiện đón lấy. Nhưng mà không phải của Ulus quán quân. Kaito, Shiratori ôm lấy yêu ớt Kaito lo lắng quan tâm, cô ở bên trong thành phố một lúc cuối cùng vẫn là không an tâm chạy tới đây. Nhìn thấy Kaito không ngừng chiến đấu chống lại kẻ thù, Shiratori thật sự đau lòng. Shiratori, chỗ này Kaito còn chưa nói dứt lời, đại chiêu của Groudon một lần nữa đánh tới, nó giống như không hề biết mệt mỏi. Nguy cơ hủy diệt đang bao phủ lấy toàn bộ hoen địa khu cứ như vậy, nơi này sẽ bị tàn phá đến cho tàn. Mọi người đều cảm thấy bất lực với tình huống này, làm sao để ngăn cản Primal Groudon. Cách chương.